đường lối tu tập của đạo Phật. Băng số 41, mặt A. Định mà tu tập nhưng nó không có rõ ràng và cụ thể. À đây thầy nói để cho các con thấy cái tu tập cái định nào thì nó phải ra cái định ấy, nó rõ ràng lắm. À, thứ nhất á, là cái định sáng suốt, cái định mà giữ cái tâm thanh thản của mình á, để cho chúng ta ở trong cái trạng thái thanh thản đó mà chúng ta biết rằng lúc bây giờ tâm của chúng ta đã vô lậu, đã ly dục ly ác pháp chưa, nó được thanh thản như thế nào. Thì cái kết quả mà đầu tiên của cái người tu thiền định của đạo Phật, theo đạo Phật á, thì cái mục đích của nó mà chúng ta giữ gìn cái giới hạnh ăn ngày một bữa, sống mà ít ngủ, độc cư không nói chuyện, hoặc là lao tác những cái chuyện nhẹ nhẹ để cho nó khuây khỏa trong cuộc sống của chúng ta đó, thì cái mục đích nhắm của nó đó là làm sao chúng ta đạt được cái chỗ mà ly dục ly ác pháp. Đó là cái đầu tiên. Thế thì các con hầu hết là không có lưu ý ở trong cái định sáng suốt này. Cái định này là định rất cần thiết, nhưng nếu mà muốn đạt được cái định mà sáng suốt này, cái tâm luôn lúc nào cũng được thanh thản á, thì nó không phải là chỉ có giữ cái tâm này mà được thanh thản lâu dài đâu. Do vì vậy mà chúng ta phải tu cái định chánh niệm tỉnh giác định, cái mà thầy đã nêu lên 10 cái điều kiện mà chúng ta phải tu tập nó. Còn cái định mà niệm hơi thở mà hiện giờ mấy con mà đang tu tập cái hơi thở đó, thì cái này nó chờ cái thời cái gian sau cả nó mới có tới cái giai đoạn của nó. Nhưng vì chúng ta đã từng tu tập quen rồi, bây giờ chúng ta biết được thì chúng ta nên mỗi ngày một đêm vậy đó, thì chúng ta chỉ tu tập một lần mà thôi, mỗi lần thì chừng 30 phút thôi. Còn chúng ta dồn những cái công phu cho những cái định khác, bởi vì đây là một cái giáo án, cái đường lối của đạo Phật nó rẳng thẳng hồi rồi, chứ không còn mờ mịt như trước kia. Cho nên chúng ta cứ nghĩ tưởng rằng mình ngồi mình tập trung cho hết vọng tưởng rồi sẽ nhập định này không có chuyện khác để làm chủ cái thân tâm của mình, chấm dứt cái luân hồi bằng cái sức ức chế cái tâm của mình, nó hết vọng tưởng, hết tầm, hết tứ. Nó không, bây giờ chúng ta đang hiểu nó không phải vậy đâu, mà chính là cái đường đi của đạo Phật á, cái bắt đầu thì nó là cái định chánh niệm tỉnh giác định, mà nó bắt đầu hơn nữa thì nó lại là cái thánh phòng hộ sáu căn, cách thức chúng ta phải giữ gìn mắt tai mũi miệng thân ý của mình. Mà trong cái đức ba cái đức mà cái giới luật nồng cốt của tu viện ở trong cái thanh huy á, đó là nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng. Các con hiểu cái giới luật nồng cốt đó, đó là cái phòng hộ sáu căn giữ gìn mắt tai của miệng mình của mình á, là bằng ba cái đức nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng đó. Cho nên chúng ta có mắt, khi một người mà bước vào tu theo đạo Phật á, có mắt như không có mắt, có lỗ tai như không có lỗ tai. Vì vậy á, tâm của chúng ta mới đạt được yên ổn, mới được mới tu cái định chánh niệm tỉnh thức á, nó mới có đủ sức tỉnh thức. Còn không phòng hộ sáu căn, đụng đâu nó dính đó thì tỉnh thức không nổi đâu. Các con thấy khi tâm chúng ta đụng chuyện gì chúng ta cũng dễ phiền não buồn giận, thì lúc bây giờ chúng ta còn tỉnh thức cái chỗ nào nữa? Còn phiền não buồn giận thì làm sao mà chúng ta tỉnh thức đâu. Cho nên là rất khó. Vì vậy mà chúng ta phải biết phòng hộ sáu căn là một cái điều kiện tiên quyết cho cái sự tu tập của cái người mới tu. Và kế đó thì là chánh niệm tỉnh thức, sau đó mới là định sáng suốt, hay hoặc là định hiện tại, định sáng suốt, hay là giữ tâm thanh thản, giữ tâm vô sự. Nói thì các con thấy từng cái bước đi của chúng ta tu tập nó có những cái bước đi, rồi trong đó nó có những cái trạch pháp, những cái câu để mà trạch ra, để mà dùng cái pháp hướng để mà nhắc đi nhắc lại tâm mình cho nó thấm cái lý đó. Còn riêng phần cô Diệu Hồng á, thì thầy thấy á, về cái phần định vô lậu á, thì con quán lung tung, coi như quán nhiều, quán đủ thứ quán rồi nó xả, nó không xả thì cũng đành chịu thôi. Chỉ còn có giữ cái tâm trong hơi thở, rồi cho nó có cái niệm nào đó thì dừng nó lại liền, để rồi cứ nương hơi thở thì nghe nó thoải mái dễ chịu, nó không có còn lo lắng thương nhớ nữa. Còn ngồi mà quán lung tung, nó quán hơi cái nó nhớ nhà quá trời quá đất, nó muốn đi về. Tại vì ghẹo nó hiện ra, cho nên nó nhớ cái này nó nhớ cái. Thành ra cái đó là sai. Khi mà đặt một cái niệm mà tu cái định vô lậu á, thì chúng ta phải, bởi vì thầy đưa ra 10 cái điều kiện, tức là 10 cái đề mục đặt cái niệm. Bây giờ tâm của chúng ta đang nó có một cái, thường nó hay sanh những cái vọng tưởng, khởi cái niệm. Ví dụ như con bây giờ con đang thường thường mà khi mà xả thiền ra, không còn ở trong pháp tu á, thì nó có cái tâm nó nhớ mấy đứa nhỏ con nó không biết là làm ăn như thế nào, sao hôm đó nghe nó làm vậy mà không biết nó có thất bại hay là sao, hay là nợ nần nó còn mà nó chưa trả hết, Tuy vậy chứ cái tình cảm của mẹ con nó vẫn còn, nó chưa phải ly. Cho nên khi mà cái niệm nó khởi như vậy đó, thì chúng ta mới đem cái niệm đó đặt ra trước mặt của mình, đặt ra một cái câu, rồi quán xét, đứng ở trong cái lý nhân quả, mà tìm hiểu từ chỗ chúng ta không hiểu nhân quả, mà chúng ta suy ra, tìm ra, thì cái tri kiến giải thoát của chúng ta nó phóng ra, nó tìm hiểu những cái lý nhân quả. Nó do đâu mà có mẹ, có con, nó do đâu mới có sự dính dách như thế này, nó đâu mà nó có nhân, có quả như thế này. Từng đó chúng ta phá từng cái mảnh của cái nhân quả, từng cái nghiệp mà nó đã tạo thành một cái cuộc sống dưới mình, dưới người khác, để thành ra thương, ghét, giận hờn. Chúng ta phải đặt cái niệm, mà cái đó nó khi mà đặt cái niệm đó nó chưa rồi, nó quán chưa thông, thì một lát nữa ha, hoặc là buổi tối mình đặt niệm đó lại, rồi mình quán cũng chưa thấy được, cái thơ chưa thông nó cũng còn đây, cái niệm nó cũng còn đây, nó cũng còn nhớ đây, nó chưa có hết. Do đó mình đặt nữa, mình đặt chừng nào mà nó hết nhớ thì mình nói thôi, còn này quán lung tung quán lung tung nó lại nhớ nhiều. Nó cũng vô vậy, coi như là mình nhai lại cái bả mía của các cổ Phật. Bây giờ nó cũng là vô thường, cũng khổ, cũng không, cũng vô ngã, cũng bất tịnh, mình nói tùm lum một số danh từ vậy, rồi nó nhiều quá mà. Thành ra đâu biết cái nào là nó vô thường, cái nào nó không, cái nào nó khổ. Cứ theo ba cái đồn giải của người xưa mình nhai riết, nhai hơn, cũng lặt bách cái miệng, không có chút ngọt nào hết. Cái nhả bỏ đi, bỏ đi cái nghe nhào vô, nhào vô cũng nói nữa. Mày là vô thường, khổ, vô cái đủ thứ tùm lum, quá riết. Rồi nghĩ cái thấy nó cũng nhào vô nữa. Sao mà lại nó không hết. Hãy buông ra nó nhào vô. Bởi vậy thầy mới nói, khi mà chúng ta thấy, khi mà chúng ta ngồi không, không có pháp tu á, mà chúng ta thấy nó có, thì biết rằng nó chưa có hết là hoạt, nó còn nữa. Do đó chúng ta mới đặt cái niệm chúng ta tu nữa. Tu chừng nào mà ngồi không á, mà chúng ta thấy tâm nó thanh thản, nó không có nghĩ gì hết, nó cũng không thương, không ghét, thì biết là lúc bây giờ nó ly dục, ly ác pháp rồi. Cho nên nó ở trong trạng thái sơ thiền đây. Mà rõ ràng là cái tâm thanh thản vô sự của mình là, còn bây giờ các con ngồi không hơi, nó không suy nghĩ cái này, không suy nghĩ khác, thì đó là chúng ta biết là hoặc còn. Mà không suy nghĩ thì nó sanh ra chuyện. Bây giờ cái thắt của mình phải cột cái sợi dây này lại, cột lại rồi nó khuyên cái bàn này để qua, giờ cái giường để lại, nó cứ giờ dọn lại cho nó quên chuyện. Còn thấy nó ngồi không hơi nó nhớ nhà, thấy không các con, thấy không? Thấy nó làm lắc sắc thì không nhớ. Thầy thấy như cô An Tịnh, cô lo trồng cây này cái kia rồi vậy, cô không nhớ hết. Mà cô ngồi không cái cô nhớ về Hà Nội, không có trạch. Bởi vì cái vô lậu chúng ta phải biết, khi mà chúng ta nhớ như vậy á, là khi tới cái giờ tu chúng ta đặt cái niệm đó, chúng ta làm sao chúng ta phóng ra những cái tri kiến giải thoát. Bởi vì chúng ta phải biết chúng ta có cái tri kiến, cái tri kiến đó là cái sự mà chúng ta dùng nó để hiểu những cái lời Phật dạy, các tổ dạy, các thầy dạy cho biết các pháp là vô thường như thế này thế kia, nhưng đó là cái tri kiến mà thôi. Vậy mà chúng ta phải đặt cái niệm đó để rồi từng tự chúng ta phóng ra những cái tri kiến giải thoát. Từng đó chúng ta phải có sự hiểu biết riêng của mình, cho nên nó phá vỡ từng cái mảnh. Mà thầy nhắc các con, cái những cái sự liên hệ thương ghét của gia đình của mình á, đều là nó nằm ở trong cái lộ trình của nhân quả. Do đó chúng ta đặt cái nhân quả mà chúng ta quán xét thì chúng ta thấu triệt được, cho nên từ đó chúng ta không còn khởi cái niệm thương ghét hay lo lắng cho mấy cháu nữa hết. Chúng ta yên, bây giờ chúng ta có lo gì thì nó cũng vậy thôi. Cũng như bây giờ thầy Diệu Hồng, con ở đây con lo con tu thì phải tốt hơn không? Mà này ngồi đây mà lo tụi nó thì con cũng phẩm chừng có ở gần với nó cũng coi con nó thôi, chứ có làm gì hơn là lo cho nó được. Đâu có ra mà gánh vác cái chuyện buôn bán nó được đâu. Già rồi chỉ coi con coi cháu nó để cho nó đi bán đi buôn hoặc làm ăn thôi, chứ có làm gì khác hơn. Cho nên thay vì bây giờ mình tu thì có lợi ích hơn, đã chăm đã nuôi nấng tụi nó cho bây giờ lớn con rồi, bây giờ còn phải làm đầy tớ để coi con nó nữa ha. Mà không coi con nó mình ngồi không mình ăn cơm cũng có được, nó kỳ vậy. Cái nghiệp báo nó nhân quả nó vậy đó, các con cứ thử nghĩ đi. Bây giờ nè, như Từ Đức nè, như Diệu Hồng nè, như An Tịnh nè, các con có con cái nè, rồi các con cứ về trụ trú của mình ở đi, rồi cũng có giờ thì mình cũng tu vậy. Nhưng mà sao mình bỏ không có được, thấy cháu thì thấy mặt nó cũng thương à, cái gì cái thứ dòng họ của mình bỏ không có được. Đó là những cái mà chúng ta phải tu cái định vô lậu, tu hết sức tu, chứ không phải là tu lơ mơ đâu, chứ tu cho thấm nhuần, tu cho chứng được cái lý của nó, là nó mới thấy được cái đường đi nhân quả. Từ đó tâm chúng ta mới thanh thản, mới vô sự được, chứ không nó hữu sự lắm, nó ngồi lại thì nó có sự có việc à. Còn không thì nó bắt thân của quý vị chạy đâm chạy tay ra ngoài, nào nhổ cỏ, nào làm cái này kia đủ thứ để cho nó quên, còn không thì nó nhớ. Cho nên vì vậy đó mà khi tu hành chúng ta biết được cái vô thường, khổ không, vô ngã. nhưng mình chứng được cái lý vô thường khổ không vô ngã là cả một công phu tu tập, chứ không phải ít đâu. Nhưng mà đến cái thiền định hơi thở thì khi mà cái tâm nó tịnh rồi, nó không còn lậu hoặc rồi, thì chừng đó các thầy các con mà nhập cái bốn thiền nó không còn khó nữa. Các con chỉ cần ra lệnh là nó nghe. Bởi vì tâm chúng ta thanh tịnh thì nó có cái lực của nó rồi, cái lực của nó để là tới chừng mà thầy dạy các cái giới hành á, thì thầy dạy ngũ căn ngũ lực á, tới cái ngũ lực thì các con biết rằng bước đầu vào cái ngũ lực thì các con biết nó rất rõ. Cũng như vừa rồi á, thì thầy chưa dạy các con tu cái pháp tứ bất huệ tịnh. Vì tứ bất huệ tịnh pháp mà bắt đầu cho cái người mà thọ tam quy học giới bổn xong á, thì người ta mới niệm Phật niệm pháp niệm tăng. Mà niệm Phật niệm pháp niệm tăng á, thì người ta mới tu tứ bất huệ tịnh, bốn cái pháp làm cho tâm chúng ta thanh tịnh mà không bị hoại diệt thanh tịnh đó, thì thầy mới dạy. Nhưng ở đây thầy chưa dạy, mà con dội tu sớm quá không biết tu cách nào đây cho nó thanh tịnh. Thì nghe nói vậy, thì nghe nói vậy đó là cái lý, cái pháp lý chứ không phải là cái pháp hành. Cho nên nói thì một lẽ, nhưng mà khi mà nói ra cái pháp hành á, thì bắt đầu nó phải chỉ ra từng cái phần nhỏ, chứ không thể nào mà nói tổng quá. Bây giờ nó giống ông Phật, bây giờ tôi giống ông chỉ có chút là tôi ăn được ngàn bữa. Còn tôi ngủ tối, tôi ngủ tôi đâu có ngủ với ông Phật được. Ít ra tôi cũng còn chiêm bao, và ông Phật ổng còn, ổng hết chiêm bao rồi mà ổng đặt niệm trước mặt, ổng nằm đâu có ngủ. Còn ông Phật cái thân ổng á, ổng nhập định thì ổng thành thông đủ cách, còn mấy con nhập định tưởng hết ráo rồi, thành nó đâu có giống ổng chút nào đâu. Cho nên bây giờ mà nói mà thân niệm Phật hay là tâm niệm Phật hay là cả thọ niệm Phật thì nhiều khi các con đau cái chân, hai cái chân đau hoặc cái gì đau các con méo miệng. Còn ông Phật thì ổng ngồi không có đau gì, ổng đau ổng không có méo miệng chút nào hết. Còn mình thì đau chịu không nổi rồi. Do đó vì vậy mà nói về cái thân, cái thọ, tâm và các pháp mà niệm Phật thì chúng ta phải đi từ cái pháp hành, cái giới hành để chúng ta thực hiện cái nào trước, cái nào sau, để từng tự cái thân của chúng ta nó phải niệm Phật như thế nào đúng, như thế nào sai. Rồi cái thọ của chúng ta thì niệm Phật như thế nào đúng, như thế nào sai. Rồi cái pháp niệm Phật như thế nào đúng, như thế nào sai. Rồi cái tâm của chúng ta niệm Phật như thế nào đúng, như thế nào sai. Cũng lần lượt từng chút mà chúng ta đi vào. Thì lúc bây giờ chúng ta lại có sự phân ra, chúng ta biết rằng chúng ta đang ở cái nẻo nào ở trong bát chánh đạo mà niệm Phật. Bây giờ mình niệm Phật mà mình phải ở cái nẻo nào? Bởi vì tám cái nẻo lận chứ đâu phải một nẻo. Tám cái nẻo đó mà lấy cái thân này niệm Phật, mà trong cái nẻo thứ nhất là chánh kiến, thì nó phải làm sao đây? Phải tập luyện như thế nào? Phải hành như thế nào ở trong cái chánh kiến này, cái nẻo này, để cho thân của chúng ta giống ông Phật. Ông Phật thì ổng cái thân ổng thì ổng ở trong cái chánh kiến, thì chánh kiến nào? Mà cho nên bây giờ hỏi rồi con cũng nói là tu tứ bất hoại tịnh, chứ không biết là cái thân của mình nó sao, cái thân ông Phật ở chánh kiến ở chỗ nào ấy, thì chưa có biết. Cho nên tới đó thì thầy sẽ giảng cho các con nghe, để rồi các con phải hành từ bắt đầu. Cái chúng ta mà khi quy y Tam Bảo, tức là thọ ba cái giới đầu tiên Phật pháp tăng, cái đó là học với bổn nữa, là bốn cái đối tượng để mà chúng ta niệm Phật niệm pháp niệm tăng niệm giới. Mà bây giờ thì cái giới bổn nó chưa hết, cho nên lần lượt thì thầy dạy cho hết cái giới bổn, để mà chúng ta có cái giới để từng đó bắt đầu vô tứ bất huệ tịnh. Tứ bất huệ tịnh còn một cái tên là tứ kính pháp, có cái tên gọi là tứ kính pháp, bốn cái pháp cung kính, bốn cái pháp tỏ lòng cung kính của mình gọi là tứ kính pháp. Nhưng mà tứ bất huệ tịnh nó còn có một cái tên nữa là tính lực. Các con đây, trong ngũ lực thì tính lực là đầu tiên, mà tính lực là tứ bất huệ tịnh hay hoặc là tứ kính pháp. Không, cái kia các con nghe khi mà Đức Phật chế bát kính pháp á, cho bên ni là cái giới gì? Bây giờ đó là hay là cái này là giới hành của mọi tu sĩ tăng và ni, cho nên gọi là tứ kính pháp chứ không phải bát kính pháp nữa. Từ lâu đến giờ các con đâu có nghe không, nhưng bây giờ thầy nói thì các con mới thấy được cái tên này. Rõ ràng là trong kinh đã nói cái tên này, nhưng mà người ta không có để ý cái tên này, người ta coi là quá thường. Cho nên bây giờ dạch ra mới các con thấy giới luật của Phật chế bát kính pháp cho ni, nhưng mà chế cho tăng và ni đều là tu tập tứ kính pháp. Thấy chưa? Mà tứ kính pháp là tứ bất huệ tịnh, phải không? Mà tứ bất huệ tịnh tức là tính lực, cái sự tin tưởng rất là dũng mãnh, cái lực lòng tin của chúng ta. Cho nên tu làm sao mà đạt được cái lòng tin, phải có những cái kết quả mới có tin chứ, còn không kết quả làm sao chúng ta tin được. Bây giờ Như các con đã thấy một số mà giới luật mà thầy đã dạy trong giới bổn á, thì các con đã thấy rằng có cái sai. Đọc một số giới bổn vừa rồi, ta nhận thấy người sao chế giới không phải Phật chế, nghĩa là toàn bộ giới bổn phần nhiều là cái người sao chế, chứ không phải là trong cái thời Đức Phật chế đâu. Bởi vì chế qua chế lại, chế rồi gia giảm, làm cho cái dục lạc của tu sĩ nó theo cái nhỏ giọt của dục lạc, để làm cho người ta rộng rãi mà người ta sống được ở trong giới, nhưng cuối cùng là người ta phá giới. Bởi vì chế như vậy là cái kiểu đó là đưa người ta đi đến chỗ, thay vì thí dụ như chế cái giới rồi nói cái người lạ thì không có được xin y, mà cái người cư sĩ bà con của mình thì xin y, mà xin y tốt cho của bà con thì được, mà xin y của cái người cư sĩ lạ thì không được xin y tốt được. Ông Phật mà chế giới kiểu đó để cho mấy người mà nhà giàu họ vô họ tu, họ bà con họ cho y tốt y đẹp thì mấy ông thầy đó còn cái tu cái thứ gì nữa, phải không? Các con thấy chế giới kiểu đó là chế giới người sao chế, không phải ông Phật chế đâu. Đạo Phật là đạo ly dục, thì người nghèo cũng như người giàu phải ly hết chứ, chế gì mà kỳ cục vậy. Cho nên hầu hết là mấy cái ông sao này phải đạp gặp thầy thì đạp xuống như vậy đó, rồi gặp mà ba cái giới bổn này đạp xuống cho sạch thiệt là mệt thầy vô cùng. Từ lâu thì thầy hồi đó thầy có học nó, nhưng mà cái trong lúc học mình cũng không để ý, nói giới nào thì mình hay vậy thôi. Nhưng bây giờ mà khi mà tu rồi mà soạn ra, mà tới bây giờ mà thầy dạy gì giới, thầy thấy thiệt là sai. Bây giờ mà thầy ngồi lại mà thầy soạn ra cái bộ giới này, giới bổn này để cho người sao mà đúng là cái giới mà để ly dục ly ác pháp, thì tất cả những cái giới này thầy quét ra hết, thầy soạn cái khác. Thì dựa vào ở trong kinh giới của Phật, ở trong kinh thầy soạn ra thì đúng cách rất là đúng, rất là hợp. Hợp vừa kinh giới mà lại hợp vừa cái kinh bổn, làm cho cái người mà ta lấy kinh bổn người ta làm cái hàng rào, người ta giữ gìn rồi người ta ly dục ly ác pháp. Còn cái này giữ cái hàng rào gì, muốn cái y cho đẹp, cái lợi bà con của mình cư sĩ xin cái y Phật chế cái giới cho như vậy thì đâu có phải lỗi đâu, cho nên cứ làm bừa vô. Thì cuối cùng hoặc là tiền bạc không cất giữ, giao cho bà con mình cất giữ đi, rồi ít bữa là thì ra ở bà con đứng ra cất chuồng tôi đi, cũng tiền của ông thầy đó chứ ai vô đó làm cái chuyện kêu là che mặt người ta, xong cái giới luật làm như vậy là cái sai quá sao, làm sao mà ly được. Giới bổn, còn giới bổn chế tới chế lui cho tỳ kheo sống rộng rãi, sống rộng rãi để chạy theo những dục lạc thế gian. Giới bổn giống như điều lệ hiến pháp pháp luật của một đất nước, của một xã hội, một tập thể. Xưa tập thể của Đức Phật 13 năm không có giới, không có giới điều, nghĩa là khi mà Đức Phật mà độ năm nay Tiều Trần Như độ các cử những cư sĩ đầu tiên, không có chế giới ra, mà tới 13 năm người ta không có phạm một cái pháp gì. Từ nơi pháp của Phật dạy là giới luật rồi, người ta ly dục ly ác pháp mà người ta không có còn phạm. Mà tới sau này nhận ba cái ông mà lục quần tỳ kheo, rồi thất tỳ kheo ni, rồi mấy cái bà mấy ông này đưa vô để mà làm cho phá giới rồi mới đặt ra. Thật sự thật ra cái người tu theo đạo Phật mà ngay từ lúc đầu mà khép chặt, như mấy con mà vô để thầy khép chặt, chắc chắn là đúng là cách thức mà tổ chức mà thầy khép chặt, các con chưa phạm cái lỗi nào đâu mà chưa có thể nói rằng phải chế giới này chế giới kia nữa. Còn cái này để lỏng lẻo để rồi người ta mới làm cái chuyện này chuyện khác, nó bậy bạ, nó làm cho không có đúng cách. Xưa tập thể của Đức Phật 13 năm đầu không có giới điều, tại sao? Tại vì tâm các tỳ kheo ly dục ly ác pháp đều sống ở trong tinh thần ly dục ly ác pháp, nên ai cũng thấy mình giải thoát hoàn toàn, thoát ra khỏi dục lạc. Vì thoát ra khỏi dục lạc là không bị sự cám dỗ của dục lạc, thì đó là con đường của đạo Phật, cho nên ai cũng thấy giải thoát hết, còn ai mà ham nữa. Cũng như bây giờ không lẽ bây giờ thầy ăn ngày bữa thầy thấy giải thoát rồi, mà giờ người ta đem cái bánh hay gì ngon hoặc là ly nước sữa gì ngon thầy uống đi cho nó khỏe, thầy thấy ốm quá, họ nói mặt họ chứ thầy uống quyền thầy chứ, phải không các con? Đâu có điên gì mà thầy đi phạm, mà thầy thấy cái đồ đó đâu phải là đồ ngon, đối với thế gian thì họ cho ngon, đối với thầy nhìn nó là thầy thấy đồ bất tịnh, phải không? Cái đồ mà không có thể mà thầy chấp nhận được, bởi vì tâm hồn của thầy nó ly dục ly ác pháp, nó có một trạng thái hỷ lạc cao tuyệt hơn cái đó rất nhiều. Để thầy nhắc lại cho các con nghe. Xưa nhà vua mới hỏi, tôi là một vị vua đó, thì cái hỷ lạc mà dục lạc của dục lạc thế gian tôi đầy đủ, tôi muốn cái gì cũng có hết. Ông Phật hỏi, vậy thì cái dục lạc của ông á, ông đem một cái mâm đồ ăn qua ông này nè, ông ngồi ông ăn đây nè, bắt đầu bây giờ ông ngồi ông ăn đây, cái dục lạc ngon cái miệng ông á, nó có tới sáng được không? Ông bỏ vô cái cổ nó hết ngon rồi, phải không? Ông làm sao nó ngon tới sáng được? Còn tôi á mà ngồi thiền á, thì bây giờ tôi ngồi thiền nè, mà tới sáng mai á, cái dục lạc mà ly hỷ ly dục lạc á, nó vẫn là đầy đủ, nghĩa là tới sáng nó liên tục nó có cái dục lạc, cái ly cái nghĩ dục lạc nó đầy đủ. Còn bây giờ ông ngồi ông ăn đi, ông bỏ cái miếng ăn này, ông ăn riết hơi ông ớn, ông thấy dục lạc còn không? À, như vậy đâu có dục lạc đâu mà ông nói là ông đầy đủ, ông muốn cái gì nó có dục lạc đâu. Dục lạc của ông nó chỉ cấp thời, nó có đó rồi nó sẽ mất đi, làm sao mà được một ngày một đêm như tôi được, đó là tôi nói ít đó. Còn bây giờ ông nói cái dục lạc gì vậy trên thế gian này đi, ông thấy nó là hạnh phúc nhất của ông đi, kéo dài một ngày một đêm ông chưa có. Còn cái dục lạc mà do ly dục ly ác pháp á, nó kéo dài 7 ngày 7 đêm, các bạn thấy cũng phải nói rõ ràng, nghĩa là liên tục thời gian, liên tục tôi ở trong cái trạng thái ly dục, liên tục tôi thấy có một cái sự an lạc rất là thanh tịnh, an lạc rất là vĩ đại, nó kéo dài mãi 7 ngày 7 đêm chưa hết. Các con có ngờ không, các con ăn cái bánh đó các con ngọt bỏ vô miệng nghe nó ngon quá, nuốt vô khẩu cổ rồi còn không, còn ngọt còn chỗ nào đâu, chỉ cho thầy xem coi cái lạc nó còn không. Thì các con thấy cái dục lạc nó chớp thời, nó chớp mắt, nó không có kéo dài được, thì cái đó là nó vô thường. Còn cái này người ta kéo dài từ đêm này đến ngày kia, đêm nọ, 7 ngày đêm vậy, liên tục như vậy, có phải là nó thường không? Vậy thì chúng ta đi tìm cái gì chứ, còn đi tìm cái đồ mà giả dối, đồ đó làm cái gì mà chúng ta ham. Thế mà Phật Pháp đưa ra cái pháp để chúng ta ly những cái lạc tầm thường đó mà chúng ta lại không thấy. Lại bây giờ còn lại thấy người ta đem đồ ăn, lại thích ăn, thích uống nữa. Thì có phải ngu không? Các con thấy cái đó là cái quá ngu, không? Đó, thì hôm nay lẽ ra thì thầy sẽ tiếp tục thầy giảng về cái giới cho các con nghe, nhưng mới có trả lời được có một một mình cô Diệu Hồng thôi. À, sửa soạn cô, con phải chuẩn bị tu lại, chứ không khéo tu như kiểu đó thì cái tâm nó vô lậu, nó không vô lậu được đâu. Rồi chỉ dùng cái định hiện tại ăn lạc trú là cái định hơi thở, đặng cho nó yên ổn ở trong cái yên lặng của cái đó mà tránh né nó. Rốt cuộc rồi hãy khi ngồi bình thường thì nó cũng lại nhớ ra, nó đâu hết lậu hoặc, nó đâu có ly được ác pháp, ly được dục. À, do vì vậy đó mà con phải nhớ kỹ, sắp xếp lại tạch pháp những cái câu, bởi vì nó khó là cái định vô lậu, nó khó là phải tạch pháp cái câu cho đúng cách, gọi đúng tên để mà chúng ta xả được cái lậu hoặc của nó thì nó mới có kết quả, còn nếu xả không được thì nó không có kết quả. À, đến đây thầy xin chấm dứt các con. Vừa rồi thì thầy có giảng cái đoạn kinh này, nhưng mà vì có lẽ là cái máy nó trục trặc, nó không thu được. Hôm qua thầy giảng cho bên nữ, nhưng cái bài này cũng là có một cái sự lợi ích rất lớn cho cái người mới theo đạo Phật. Nếu mà không biết được cái ba cái điều kiện này á, thì đương nhiên theo đạo Phật chúng ta không biết cái lối nào mà vào trước, lối nào vào sau. Cho nên cái bài kinh này rất là có giá trị. Vì vậy hôm qua thầy có giảng ở bên nữ, nhưng vì không thu được cho nên hôm nay thầy phải giảng lại cái bài này cho bên nam. Rồi trước khi mà nghe xong cái bài này thì chúng ta sẽ tiếp tục cái giới luật, cái giới bổn, bước đầu tu tập đạo Phật. Chúng ta nên phải lưu ý có ba cái điều kiện rất quan trọng. Phàm con người ai ai cũng thân cận dục là thân cận bất thiện pháp ở trong thế gian này. Nói chung là phần nhiều là cái con người mà sinh ra ở đời thì chúng ta thường thường là thích cái dục lạc của thế gian, cho nên ai cũng thân cận cái dục lạc đó. Và cái ác pháp thì ai cũng thân cận, ít có khi mà thân cận cái thiện pháp lắm. Vì vậy mà cái điều kiện quan trọng ở đây của đạo Phật là chúng ta phải nhận ra, phải thông hiểu những gì chưa thông hiểu, thông hiểu coi cái dục lạc đó nó như thế nào mà con người ai cũng thích, rồi thân cận cái ác pháp, tại sao chúng ta lại thích ác pháp đó. Thì như vậy là chúng ta phải tìm hiểu, phải thông hiểu, vì có thông hiểu chúng ta mới có thể dứt bỏ được, còn nếu mà không hiểu thì chúng ta không thể dứt bỏ được. Ví dụ như một người họ ghiền thuốc mà hút, hay hoặc là thuốc phiện, hay hoặc là rượu, mà họ biết rằng rượu là tai hại, thuốc hút là tai hại, thuốc phiện là tai hại. Khi họ biết rõ những cái loại đó là cái sự tai hại cho cơ thể họ, dễ sinh ra bệnh tật, làm cho họ đau khổ, thì như vậy họ biết nó tai hại thì họ bỏ. Còn nếu mà họ thấy cái đó không tai hại thì chắc chắn là họ sẽ không bỏ. Muốn được như vậy á, thì chúng ta phải có sự thông hiểu. Mà muốn thông hiểu á, thì chỉ có thánh pháp mới dạy cho chúng ta mới có thông hiểu được mà thôi. Chứ không có thánh pháp thì không, chúng ta khó mà hiểu được cái dục lạc của thế gian, cái bất thiện pháp ở trong thế gian. À, Bởi vậy thầy thấy á, có nhiều thầy mà còn trẻ tuổi á, họ thích thân cận bên phái nữ lắm. Cho nên họ hay đi tìm ở bên cái phái nữ, cũng như tu viện của chúng ta ở đây tuy vậy chứ, hầu hết là cái tuổi trẻ nó bị gì, nó có nam có nữ mà. À, cho nên cái tuổi trẻ không thấy cái thân cận cái dục lạc đó là cái tai hại, cái khổ, cái nguy hại, mà cứ mãi thích đi tìm nó thì nó sẽ đem đến cái tai hại cho mình chứ gì. Thế mà cứ đi tìm nó thì cái đó là cái nguy hiểm. Chúng ta nên tránh cái khu vực của chúng ta, thì chúng ta ở đừng có nên lãng vãng đến cái khu vực của người nữ. Vì vậy đó là những cái nguy hiểm nhất mà trong đạo Phật người ta rất sợ cái đó, rất sợ. Khi đi tu rồi người ta xem cái đó là người ta rất lo lắng, rất sợ. Cho nên thầy nhắc lại, ông A Nan ngày xưa ông hỏi Phật, thưa Đức Thế Tôn, chúng con là những người tu sĩ trẻ tuổi, đối với phái nữ chúng con phải làm sao? Thì ông Phật nói đừng có gặp. Rõ ràng là ông Phật ngăn ngừa chúng ta đừng có gặp cái phái nữ. Thì ông A Nan hỏi lỡ chúng con gặp làm sao? Thì Đức Phật nói đừng có nhìn nó, có gặp thì đừng có nhìn. Thì ông A Nan hỏi Phật, bạch Thế Tôn, nếu mà chúng con lỡ nhìn làm sao? Thì ông Phật nói đừng có nói chuyện. Lỡ đã nhìn nó rồi thì đừng có nói. Rồi ông A Nan hỏi Phật, lỡ chúng con nói làm sao? Thì Đức Phật còn cái nước cuối cùng là hãy xem họ như chị, như mẹ, như chị, hoặc là như em ruột của mình. Thì chỉ còn có cái nước đó nữa là cuối cùng đây là tới cái bệnh tật rồi, thì chỉ còn có uống thuốc mà trị thôi. Nhưng mà vua Ba Tư Nạc ngồi đó nghe, thì vua lại nói như thế này: như các thầy đã xuất gia rồi thì coi tất cả như là anh, như là chị, như em, như mẹ của mình được. Còn chúng con là cư sĩ làm sao coi được như vậy, làm sao nghĩ được như vậy? Bởi vì mình ly gia cắt ái rồi, mình bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh, bỏ em, bỏ chị em của mình hết rồi, thì mình coi tất cả mọi người đều là như là ruột thịt của mình hết, là chị em ruột thịt của mình hết. Còn chúng con là cư sĩ thì chúng con làm sao mà nghĩ như vậy được? Thì Đức Phật mới nói chỉ còn quán bất tịnh mà thôi. Đó là cái cuối cùng, cái đỡ gạt cuối cùng. Chứ cái mà đầu tiên thì chúng ta không nên gặp. Khi mà biết đi tu rồi thì tuổi trẻ chúng ta nên xa lìa nó đi, để cho chúng ta tu cho rốt ráo rồi, mặc xong rồi thì mặc tình chúng ta có gặp thì nó cũng chẳng lôi cuốn chúng ta được. Chứ còn bây giờ mà chúng ta mới tu mà chúng ta gặp nó xỏ mũi chúng ta, nó dẫn đi, cũng như là một cái người mà chăn câu, họ xỏ cái mũi con câu rồi họ kéo đi đâu cũng được hết. Cái đó nó khó lắm. Bởi vậy biết được cái đó rất khó, là khó. Nhưng mà quý thầy trẻ tuổi, quý thầy không có thấy cái đó là khó mà không thấy cái đó là rắn độc, cho nên rất nguy hiểm cho quý thầy đó. Ở đây cho nên cái bài kinh này là vì thân cận dục, thì trong cái dục đó nó không phải có cái ái dục không, có cái dâm dục không, có cái tình dục không, mà nó có nhiều cái dục. Mà cái dục nào nó cũng có những cái lạc, chứ không phải là không có lạc. Nhưng mà cái lạc, cho nên nhà vua mới nói với Đức Phật như thế này: Chúa là những người mà có đủ cái dục lạc, ngũ dục lạc thế gian chúng tôi hưởng đầy đủ, không thiếu gì hết. Do đó Đức Phật hỏi nhà vua, vậy cái dục lạc của nhà vua có thể một đêm một ngày nó có thể kéo dài được không? Nhà vua nó đâu có được. Nghĩa là chúng ta ăn một cái miếng ăn thì nó ngon cái cổ rồi, nuốt hết rồi thì nó hết ngon rồi, thì đâu còn lạc cái chỗ đó nữa. Cho nên vì vậy Đức Phật nói cái ly dục, ly bất thiện pháp, thì cái hỷ đó, cái hỷ lạc đó nó sẽ kéo dài một ngày một đêm, vẫn được như thường, nó không có gián đoạn. Còn bây giờ ông chạy theo cái dục lạc của ngũ dục lạc đó, nó chỉ có một chút phía thôi, chứ nó không thể kéo dài một ngày một đêm được. Và Đức Phật nói một ngày một đêm, rồi hai ngày hai đêm, ba ngày ba đêm, cho đến bảy ngày đêm, thì cái người mà ly dục ly bất thiện pháp, người ta có thể kéo dài cái trạng thái bảy ngày đêm vẫn được như thường, nó không có gián đoạn. Đó, thì như vậy là chúng ta thấy khi mà chúng ta ly dục ly bất thiện pháp á, thì nó có cái trạng thái giải thoát, nó hỷ lạc, làm cho chúng ta sống suốt một cái thời gian rất dài mà không bao giờ dứt đoạn. Còn cái dục lạc của thế gian, ngay đó nó có cái lạc hỷ lạc nó một chút rồi cái nó mất, rồi nó đem lại cái khổ chúng ta, chứ chưa phải là nó đã kéo dài được. Cho nên Đức Phật đã giải cho thấy rằng cái dục lạc thế gian nó quá ngắn ngủi mà luôn liên tục nó có sự khổ đau kề cận bên đó. Cho nên ở đây phàm con người ai ai cũng thân cận dục lạc, thân cận bất thiện pháp ở thế gian. Nói chung là con người ai cũng vậy. Cho nên điều thứ nhất á, sau khi được nghe thánh pháp như lý tác ý, tức là ám thị đó quý thầy, đó là pháp hướng đó, cái đó là rất quan trọng. Mình hiểu được Phật pháp rồi thì thường phải nhắc đi nhắc lại, ám thị tâm của mình để mình chứng được cái chánh pháp, chứng được cái lý của pháp đó, và nương theo cái pháp đó mà hàng ngày chúng ta sống, gọi là tùy pháp đó. Tùy là nương theo, cũng như bây giờ hàng ngày mình nương theo cái hơi thở mà cái thân mạng của mình sống đó, Còn nếu mà mình không nương theo cái hơi thở, nó không thở ra thì vô, thì chắc chắn là mình chết. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta biết được thánh pháp, hiểu được thánh pháp, thì chúng ta thường phải như lý thắc ý, để chúng ta không có một thời gian gián đoạn. Vì vậy mà chúng ta sống ở trong cái trì pháp đó. Thì người này sống không thân cận dục lạc, nghĩa là chúng ta nương vào cái pháp thánh pháp đó, thì chúng ta sẽ không thân cận dục lạc nữa. Còn hầu hết là quý thầy không có chịu sống nương theo cái thánh pháp, cho nên hễ để cái tâm nó kẽ hở thì quý thầy chạy đi tìm cái dục lạc của thế gian, thân cận người này thân cận người kia, rồi nói chuyện này nói chuyện kia, lăn xăng lít xít, làm cho tâm của quý vị luôn luôn bị dính mắc ở trong cái dục lạc của thế gian. Rồi từ cái dục lạc thế gian đó, nó mới là sanh ra khởi ra những cái ác pháp, cho nên luôn luôn dính mắc thân cận ở trong cái ác pháp, bất thiện pháp, không bao giờ xa lìa được. Nhờ sống không thân cận dục lạc, không thân cận bất thiện pháp, thì an lạc của cuộc sống khởi lên, lòng vui mừng, sung sướng khởi lên, thấy rõ con đường giải thoát của đạo Phật. Và đối với hàng ngày của cuộc sống không còn có sự gia chạm làm cho tâm hồn đau khổ nữa. Tức là mình nương vào cái thánh pháp rồi thì cái tâm của mình nó sẽ thoát khổ. Mình không có thân cận dục, không có thân cận cái ác pháp ở thế gian nữa. Thì lúc bây giờ mình nương vào, mình theo cái pháp của thánh pháp á, thì mình gia chạm trong cuộc sống hàng ngày của mình hoàn toàn được giải thoát, mình không có còn đau khổ nữa. Đó là con đường tắt đưa đến an lạc, hạnh phúc thứ nhất của đạo Phật. Đó, thì ở đầu tiên chúng ta mới vào đạo Phật thì chúng ta nên hiểu biết được Phật pháp. Hiểu biết được Phật pháp thì chúng ta không có nên thân cận với dục lạc, không có thân cận với ác pháp. Đó là điều tiên quyết mà cái người tu phải hiểu. Do cái chỗ hiểu này chúng ta không thân cận nó thì chúng ta sẽ ly nó được, sẽ cắt đứt nó được. Vì vậy mà ở đây thì dạy cho các thầy là sống độc cư, sống cô đơn, sống một mình, sống trầm lặng. Cho nên chúng ta đó là một cái chúng ta sống không thân cận với dục lạc, không thân cận với ác pháp đó. Cách thức sống của chúng ta mà chúng ta sống như vậy là chúng ta sẽ không thân cận. Còn sống mà chạy tới chạy lui đến thất này thất kia nói chuyện thì quý thầy nghĩ sao? Có thân cận không? Thân cận với ác pháp chứ. Quý thầy nói quý thầy là nam, xưng sự thật quý thầy nói chuyện qua lại thì có sự không bất, nó sự không bất tại quyền ở trong lòng của quý thầy, tức là ác pháp chứ gì. Nó làm cho quý thầy buồn bã cái này cái kia nọ đủ thứ, đó là quý thầy đã thân cận ác pháp. Còn nếu quý thầy sống độc cư một mình trong thất, quý thầy không nói chuyện với ai, làm sao có thân cận ác pháp đâu. Cho nên ở đây thầy chỉ nêu ra là sống độc cư, sống trầm lặng là quý thầy đã không thân cận dục lạc thế gian, đã không thân cận ác pháp, thì quý thầy đã tự cứu quý thầy rồi. Rồi từ cái cuộc sống đó quý thầy sẽ đi tới những cái pháp khác, do đó mà quý thầy được giải thoát. Chứ không phải để bao nhiêu mà đủ, nhưng mà đây là bước đầu của quý thầy. Đây là một cái pháp thứ nhất để đem đến hạnh phúc, đem đến sự giải thoát cho quý thầy. Cho nên người mà sống độc cư được là cái người đã không thân cận dục lạc, đã không thân cận ác pháp. Quý thầy hiểu như vậy, một cái danh từ độc cư cũng đủ thấy là cái điều mà thầy dạy có đúng Phật pháp không? Rất đúng. Bởi vì Phật dạy chúng ta ở đây là không thân cận dục lạc, không thân cận ác pháp, mà thầy chỉ dạy là sống độc cư, như vậy là không thân cận dục lạc, không thân cận ác pháp. Đó. Thứ hai, phàm con người chưa được cao dồi thân miệng ý nên thân hành thô lậu, chưa được an tịnh khẩu hành thô lậu, chưa được an tịnh ý hành thô lậu, chưa được an tịnh. Đó thì Đức Phật nói khi mà chúng ta đã sống độc cư rồi, đã không có thân cận những dục lạc rồi, đã không có thân cận các ác pháp rồi, thì bắt đầu chúng ta hiểu biết rằng cái thân hành, cái khẩu hành là ý hành của chúng ta từ lâu chúng ta chưa có trao dồi nó. Cho nên hở một chút là chúng ta có thể sanh ra khởi ra những cái ác pháp ở trong thân hành, khẩu hành, ý hành. Thì cái mục đích mà cái lộ trình nhân quả mà chúng ta đang đi thì quý thầy thấy nó ở đâu? Ba cái hành này chứ đâu, thân hành, khẩu hành, ý hành mới tạo ra nhân, mới tạo ra quả. Chứ còn nếu không có thì làm sao có nhân có quả được. Quý thầy thấy chưa? Ở đây Đức Phật dạy rất rõ. Thứ nhất là chúng ta hãy tránh cái lộ trình mà nó có thể sanh ra cái nhân quả, tức là dục lạc và ác pháp, nó sẽ sanh ra nhân quả. Mà bây giờ chúng ta tránh tức là chúng ta sống độc cư. Nhưng mà chúng ta sống độc cư mà chúng ta không chịu cao dồi thân miệng ý của mình á, thì phỏng chừng mình có đi đến cái cứu cánh không? Không có cứu cánh. Mình phải cao dồi ba cái hành động thân khẩu ý của mình để chấm dứt cái nhân quả. Các thầy đâu hiểu rằng chúng ta là những con người đang sống ở trong cái bầu trời của nhân quả, nó đang phủ trùm mọi người. Mà quý vị không có vượt ra khỏi bầu trời thì quý vị sẽ luôn luôn bị chi phối ở trong cái luật nhân quả. người ta sống ở trong nhân quả, người ta biết nhân quả sanh mình ra, người ta biết từ nhân quả đó mà mình đi, mình chết đi, mình trở về nhân quả. Thế thì chúng ta bị bao vây bởi cái nhân quả, thế mà chúng ta không có tìm cách để thoát ra nhân quả, thì làm sao mà chúng ta gọi là liễu sanh thoát tử? Nhân quả muốn chúng ta chết là chúng ta chết, muốn sống là chúng ta sống, muốn sanh là chúng ta sanh, chứ chúng ta chưa có quyền làm chủ được nó. Vậy thì bây giờ một người tu theo đạo Phật là phải chấm dứt nhân quả, làm chủ nhân quả. Làm chủ nhân quả như thế nào? Người ta chửi mình không giận đó là mình làm chủ nhân quả đó. Mà người ta chửi mình giận đó là mình không làm chủ nhân quả đó. Mà mình thấy một vật gì mình ham thích đó, đó là mình chưa làm chủ nhân quả đó. Mà mình thấy ham thích đó là mình làm chủ nhân quả đó. Giả dụ như cái thân của quý vị là đang có những cái thọ khổ, bệnh tật quá đau khổ, nhưng quý vị làm chủ được nhân quả thì quý vị chẳng bao giờ có thấy đau khổ. Nhưng quý vị chưa làm chủ nhân quả thì quý vị sẽ thấy sự đau khổ. Vì vậy mà chúng ta muốn làm chủ nó thì chúng ta phải hiểu nó, phải biết nó. Chúng ta là những người đang sống ở trong cái lộ trình của nhân quả, đang chi phối chúng ta từng phút từng giây diễn biến sự thay đổi của nhân quả liên tục ở trong thân và thế giới này. Thế mà không hiểu nhân quả cho nên chúng ta chẳng chịu trao dồi ba cái hành động của chúng ta. Bắt đầu chúng ta trao dồi gì? Trước tiên chúng ta phải trao dồi thân, thân hành, khẩu hành và ý hành. Vì hiện giờ nó rất là thô lậu. Tại sao vậy? Tại vì mở miệng ra là có làm khổ mình, khổ người. Hành động của chúng ta ở thân không hành động thôi, mà đã hành động ra thì có giết hại, có chết chóc chúng sanh. Lỡ đi mà chúng ta đạp có phải là chết hại chúng sanh không? Cho nên Phật dạy tứ vô lượng tâm để làm gì? Để chúng ta tu cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả chúng ta, để luôn luôn chúng ta có ý tứ ở trên bước đường chúng ta đi, ở trên cái hành động chúng ta làm, ở trên cái ý của chúng ta nghĩ, ở trên cái lời nói chúng ta nói. Sau một thời gian được nghe thánh pháp, theo thánh pháp như lý tác ý, theo cái thánh pháp để mà chúng ta trao dồi cái ba cái thân hành, thân hành, khẩu hành và ý hành của chúng ta đó, sau một thời gian chúng ta nghe được cái thánh pháp, hiểu được cái thánh pháp đúng như thế nào đó, chúng ta hiểu biết đó là con đường chân thật đưa đến chúng ta giải thoát. Cho nên từ đó chúng ta trạch pháp ra, như cái trạch pháp đó mà như cái lý đó mà chúng ta tác ý ra, chúng ta thực hiện trong cái đời sống hàng ngày. Như vậy ở đây Phật dạy chúng ta như thế nào? Theo cái thánh pháp đó mà tu cái định vô lậu đó, để chúng ta trao dồi cái thân hành, cái khẩu hành và cái ý hành của chúng ta hàng ngày phải liên tục tu tập, để cho nó nương vào cái pháp đó mà nó từng sống theo cái pháp đó, mà ở đây Phật gọi là tùy pháp. Và chúng ta sẽ chứng đắc được cái pháp đó, tức là nó thấm nhuần vào cái pháp đó, cái chánh pháp đó, nó làm cho thân khẩu ý chúng ta nó có những cái oai nghi phạm hạnh rất đầy đủ, nói ra, nghĩ ra một cái điều gì, nói ra một điều gì, hành động ra một điều gì là đem lại sự an vui cho mình, cho người, không làm khổ mình, khổ người. Do đó là chúng ta nhờ được thánh pháp, vì vậy mà chúng ta tu tập. Do sự siêng năng tu tập như vậy, chúng ta mới thấy được cái đời sống của chúng ta, cái tâm hồn của chúng ta được giải thoát hoàn toàn an vui. Do công phu trao dồi thân hành thô lậu được an tịnh, khẩu hành thô lậu được an tịnh, ý hành thô lậu được an tịnh, an lạc khởi lên, và hơn cả an lạc và hoan hỷ trước kia. Đó là con đường tắt thứ hai đưa đến an lạc của đạo Phật. Nghĩa là cái sự an lạc này nó hơn là cái an lạc của cái lộ trình thứ nhất mà chúng ta đã tu tập. Cái lộ trình thứ nhất là Phật dạy chúng ta như thế nào, như cái lý nó tác ý như thế nào, là chúng ta xa lìa cái lòng ham muốn chúng ta, xa lìa cái ác pháp. Đó là cái lộ trình thứ nhất. Còn cái lộ trình thứ hai thì bảo chúng ta như thế nào? Bảo chúng ta phải trao dồi cái miệng, cái hành, cái hơi thân hành, cái khẩu hành và cái ý hành của chúng ta. Đó là cái lộ trình thứ hai. Chúng ta phải biết cách tu tập từ cái một chứ. Mới đầu chúng ta xa cái lòng ham muốn chúng ta chưa hẳn hết đâu. Chúng ta xa ác pháp chưa hẳn hết đâu. Cái miệng, cái hành thân của chúng ta nó còn, và cái ý hành chúng ta nó còn lung tung ở trong này, chưa hẳn là nó xa đâu. Cho nên tiếp tới thì chúng ta giai đoạn 2 của lộ trình thứ hai này, chúng ta phải tu tập là phải trao dồi cái thân hành thô lậu của chúng ta, cái khẩu hành thô lậu của mình, cái ý hành còn thô lậu của mình, để cho nó không còn cái thô lậu đó nữa. Do đó nó không còn nằm ở trong ác pháp, nó không còn nằm trọn vẹn ở trong cái lòng ham muốn của chúng ta nữa. Nó thì nó sẽ có cái sự khởi lên cái sự an lạc, và cái sự an lạc đó nó sẽ hơn là ở cái lộ hành thứ nhất mà chúng ta mới tu tập. Nó thì chúng ta phải thấy đây là cái giai đoạn thứ hai của sự tu tập của chúng ta là rồi thân miệng ý hành của chúng ta. À, phàm người đời không như thật biết, phàm người đời không như thật biết đây là thiện, nghĩa là ở ngoài đời người ta không biết cái đây cái này là thiện mà cũng không biết đây là ác, cho nên do đó người ta mới làm lạc. Vì vậy mà làm lạc người ta không có xa lìa cái ác pháp được. Còn bây giờ đó, cái người mà được nghe cái thánh pháp rồi thì người ta phân biệt được đây là ác, đây là thiện. Cho nên ở trong này Phật dạy phàm người đời không như thật biết đây là thiện, không như thật biết đây là bất thiện, không như thật biết đây là có tội, đây là không tội, đây cần phải thuận theo, đây cần phải tránh né, đây là quả, đây là hạ liệt, đây là cao thương, cao thượng, đây là đúng, đây là sai, đây là tai quả, đây là vô tai quả. Chúng ta không có thấy được cái này, cho nên lúc đầu vô cái gặp tai họa rồi cái thì mới bổ ngửa ra đó mà chịu, chứ không có làm sao mà tránh né chỗ nào được hết. Cho nên ở đây Phật dạy chúng ta mình phải có cái sự sáng suốt như vậy để nhận định đây là thiện nè, đây là bất thiện nè, đây là thật, đây là có tội nè, đây là không tội nè, đây là thuận nè, đây là nghịch nè, đây là phải tránh né nè, không có được mà nhào vô nè, đây là hạ liệt nè, đây là cao thượng nè, đây là đúng nè, đây là sai nè, đây là tai họa nè, đây là không tai quả. Mình làm sao mình thấy được cái này á, thì do đó là đã là mình thấy được con đường nhân quả. Mà mình thấy được con đường nhân quả thì tức là mình ly được các ác pháp. Mình ly được các ác pháp tức là cái mầm mà của cái dục của mình nó phải ly. Thì đó là để nhắc lại cái sự trao dồi của chúng ta. Thì đầu tiên chúng ta phải tìm cách xa lìa cái lòng ham muốn của mình trước mọi vật, phải xa lìa nó và không được thân cận các cái ác pháp. Cái thứ hai, trao dồi thân miệng ý của chúng ta. Rồi tới đây chúng khi mà trao dồi như vậy, chúng ta cần phải học, cần phải thông hiểu. Thông hiểu cái gì? Thông hiểu đây là thiện, đây là không thiện, đây là ác, đây là không ác, đây là tội, đây là không tội. Đó là mình phải phân biệt cho rõ ra hai cái này. Vì phân biệt như vậy á, do đó chúng ta phải học thập thiện. Mà không học thập thiện á, thì ít ra chúng ta cũng phải học nhân quả. Mà cái bộ sách nhân quả bây giờ thì chưa có ai viết. Người ta viết nhân quả bằng cách mê tín thì có, nhưng mà viết cái nhân quả mà đúng cái luật nhân quả hoàn toàn là sự thật á, thì chưa có ai viết nổi cái bộ luật cái bộ nhân quả. Cho nên ở đây là thầy thấy là mình cũng có một cái trách nhiệm là một vị tu sĩ từng sống ở trên cái lộ trình của nhân quả, mà bằng chứng là các con cũng đã thấy rằng thầy đang sống ở trong thực nhân quả. Cho nên hoàn toàn là thầy trước cái nhân quả thầy vẫn thấy thầy tâm thầy bất động, các con thấy rất rõ mà, thầy bất động, thầy không có bao giờ dao động trước cái nhân quả. Cho nên vì vậy mà các con thầy làm một cái gương đứng trước cái lộ trình nhân quả mà tâm vẫn bất động. Vậy mà các con còn không có nương vào thầy để mà sống, hở ra chút nào thì các con thấy vẫn là phiền não, vẫn là đau khổ. Đó là không thấy cái lộ của nhân quả. Chứ còn thấy cái lộ nhân quả liền ngay đó thì mình không có còn cái tâm nào mình giết giận hờn ai nữa. Mình không có còn phiền não trong lòng của mình hết. Mình thấy nhân quả rồi thì còn cái gì mà mình lại đau khổ. Còn các con không thấy nhân quả, cho nên hỏi chút nào là các con có sự đau khổ trong lòng của các con liền tức khắc. Người ta nói nặng nói nhẹ mình, người ta mắng chửi mình hoặc cái này cái kia đều là ở trên cái lộ trình nhân quả, chứ ngoài nhân quả làm sao có cái điều này được. Mà đã thấy nhân quả thì làm sao mà cái tâm mình nó làm sao nó giận hờn, nó phiền não được. Cho nên mình thấy mình rất an vui. Sống trong nhân quả, thân do nhân quả sinh ra, thế mà chúng ta lại trốn nhân quả, là trốn ở chỗ nào? Vậy mà con người luôn luôn muốn trốn nhân quả thì thầy thấy đó là cái vô lý. Cũng như bây giờ mình sống ở trong cái nhà này